Bát gia tái thế, chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hưng Quốc và Lâm Đồng Kiệt đứng dậy bước tới bên bàn họp vốn mỗi khi tiếp xúc với cổ vật cần phải mang bao tay cũng như sử dụng những dụng cụ chuyên dụng để giám định, nhưng ba người ngay từ đầu đã xác định là giả cho nên cũng có chút hời hợt. Chỉ là, không đầy 10 giây sau, ánh mắt hờ hững của ba người dần dần thay đổi, trong phòng họp bầu không khí trở nên tĩnh lặng và nghiêm túc. Cái này, thật sự là đồ cổ, gần nhất là vào thời Minh, lão Tôn, ông mau lấy bao tay ra coi, đừng có sờ sờ hỏng hết của người ta. Lục Trầm Ba thấy Tôn Hưng đang dùng tay không sờ vào tranh thì hoảng hồn. Là đồ từ thời Minh đấy, khoan bàn tới việc chữ viết trên tranh có đúng là bút tích của Đường Dần hay không, chỉ cần loại giấy vẽ này thôi cũng đủ đáng giá rồi. Lục Trầm Ba nghiên cứu rất sâu về thư họa, lúc nhắc nhở hai đồng sự ông ta cẩn thận đeo bao tay vào trước mang kính lúc tới, bắt đầu quan sát thật tỉ mỉ. Tôn Hưng Quốc Lâm Đồng Kiệt cũng làm theo. Trong phòng, không khí càng lúc càng trầm mặc. Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh đứng một bên, ba vị chuyên gia không ngừng quan sát bề mặt bức tranh, từng chiếc hoa văn và con dấu của tác giả. Nửa giờ trôi qua, Lục Trầm Ba đổ mồ hôi lạnh, ông ta gần như có thể khẳng định, bức vẽ này hết 8-9 phần là đồ cổ thật. Tôn Hưng Quốc Lâm Đồng Kiệt cũng run rẩy cả người. Thanh Hà Thượng Đồ, nếu như là thật đây là tin tức có thể làm bùng nổ giới chơi đồ cổ. Tuy bọn họ là chuyên gia, giáo sư, nhưng khi đối mặt với bức thư họa này, vẫn không dám chắc chắn 100%, bởi vì hàng nhái tinh vi rất nhiều, mà bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy tranh thật của Đường Dần, chỉ có thể xác định sơ bộ, đây đúng là đồ cổ. Hơn nữa bức tranh này, cho dù không phải của Đường Dần, thì chắc chắn cũng là hàng giả sao chép từ một người cùng thời. Nói cách khác cho dù là hàng giả, thì cũng là hàng giả siêu cao cấp. Cậu Trần, Lục Trầm Ba cất dụng cụ quan sát bước tới trước mặt Trần Đức lúc này thái độ trở nên cung kính thấy rõ. Họ Lục tôi vừa rồi quá tự cao tự đại, xin lỗi cậu tôi sai rồi. Cậu Trần, xin lỗi. Cậu Trần, chúng tôi sai rồi. Tôn Hưng Quốc và Lâm Đồng Kiệt cũng lên tiếng chủ động xin lỗi Trần Đức trước đó bọn họ đã phủ định cho rằng Thanh Hà Thượng Đồ là giả, nhưng bây giờ, sự thật đã giáng vào mặt họ một cái tát. Bức tranh này, rất có khả năng là thật. Nhưng mà, với thân phận hiện tại, bọn họ vẫn chưa đủ tư cách giám định bức tranh này. Bởi vì, cách chương,